294, chuyện con chim ăn trái đào, tiền thân Jambu Khadaka. Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng. Chuyện này được Bậc Đạo Sư kể tại Trúc Lâm về Đề Bà Đạt Đa và Kokalika. Bây giờ khi Đề Bà Đạt Đa bắt đầu mất phẩm vật cúng dường và thanh danh, Kokalika đi từ nhà này sang nhà khác và bảo, trưởng lão Đề Bà Đạt Đa là dòng dõi sơ tổ hoàng đế thuộc hoàng tộc Okaka, là hàng quý tộc đích truyền, đặc tài về mọi kinh điển, sung mãn thần thông, nói năng ngọt ngào, là một luật sư thiên hảo. Hãy cúng dường trưởng lão, hãy giúp đỡ ngài. Kokalika ca ngợi về Đề Bà Đạt Đa bằng những lời như thế. Mặt khác, Đề Bà Đạt Đa lại ca ngợi Kokalika như sau. Kokalika vốn thuộc một gia đình Bà La Môn ở phía Bắc, ông sống đời tu hành, thâm nhập kinh điển, là một luật sư có tài, hãy cúng dường ông ấy, hãy giúp đỡ ông ấy. Họ đi khắp nơi, người này ca ngợi người kia như thế để được nhận đồ ăn của từng nhà. Một hôm, các tỳ kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong pháp đường. Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa và Kokalika đi khắp nơi ca ngợi đức hạnh của nhau, trong khi họ chẳng có đức hạnh gì cả. Và cứ thế, họ kiếm được lương thực. Bậc Đạo Sư bước vào và hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Nghe họ thuật lại, ngày dậy này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên các người ấy nhận được lương thực bằng cách ca ngợi nhau. Xưa kia họ cũng đã làm như thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây trong một khu rừng hàng đào Diêm Phù kia. Một con quả cái kia đậu trên cành cây của ngài và bắt đầu ăn quả. Một con chó rừng đến nhìn lên và theo dõi quả. Nó tự nghĩ, nếu ta nịnh tên này thì có lẽ ta sẽ được ăn vài quả đấy. Vì thế, để nịnh quả, nó đọc bài kệ đầu. Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng, giọng ca thanh lịch rót vào lòng, dáng nàng uyển chuyển như công múa, và vẫn ngồi yên, vẫn lặng không. Quả lấy làm tự mãn trả lời bằng bài kệ thứ hai, kẻ nào gia thế cao sang mới khen kẻ khác là hàng quý cao, chàng cùng mãnh hổ khác nào, đến đây ăn thử, tôi trao tặng chàng. Đọc xong bài kệ, quả rung cành cho vài trái rơi xuống. Bấy giờ vị thần của cây chứng kiến hai con vật đang ăn. Sau khi nịnh hót ve vãn nhau như thế, liền đọc bài kệ thứ ba. Quần nói dối ta đây rõ quá, tên quả kia, tên chó rừng kia, chuyên ăn xác chết thối tha, nịnh nhau qua lại nghe ra ôm sờm. Đọc xong bài kệ, vị thần cây liền hóa ra một hình thù hung tợn, đuổi cả hai con vật kia đi. Khi kể xong pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân, bấy giờ con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, con quạ là Kokalika, còn vị thần cây chính là ta.